Chấm vốn là nữ, quyển 7 chương 17, quanh co, góc truyện audio.com, trên cổ ổng bao, nghĩ đến cái kia quỷ dị mộng xuân, Tần Kinh Vũ mặt trắng bạch bản năng lôi kéo áo tránh đi mọi người đầu đến ánh mắt. Nào có cái gì mũi, đây là cồn dị ứng được không? Trong lòng lại suy nghĩ, hắn đây là cố ý nêu lên đâu, vẫn là vô tình nói ra, rốt cuộc có ý tứ gì? Kia trong mộng, có thể hay không? Là hắn, nàng đụng đến cái kia sẹo tuy rằng lớn nhỏ có chút không hợp nhưng cái khó nói không là vì nàng say rượu duyên cớ, làm cho xúc giác thất thường, cũng là, nàng lúc ấy túy liền ngay cả đối phương thân hình bộ dáng đều thấy không rõ tự nhiên xúc cảm cũng đại suy giảm. Nghĩ như thế, không khỏi nhìn chằm chằm Ngân Dực xem, này sói tiểu tử thực sự lớn như vậy lá gan, dám như vậy đối nàng. Nhất tưởng đến hai người từng như vậy thân mật trong lòng nói không biêu cảm giác như vậy không được tự nhiên, như vậy quái dị. Cố tình Ngân Dực hảo có chết hay không đến đây câu. Ta nhớ rõ ngươi dĩ vãng uống rượu chưa bao giờ như vậy. Ngươi, ha ha ha, Tần Kinh Vũ thẹn quá thành giận, đang muốn phản bác chợt nghe một trận tiếng cười to, chỉ thấy không say ông đang cầm chỉ thật to còn mạo hiểm nhiệt khí ngõa quán lại đây, nhếch miệng cười nói. Lão phu này rượu tự nhiên là không giống người thường, tầng tầng lớp lớp, ngàn tư trăm vị, đổi làm người khác chính là dâng vạn lượng hoàng kim ta cũng không bỏ được làm cho hắn dính thượng một giọt, các ngươi khen ngược đem ta nhiều như vậy năm qua duy nhất chân quý một vỏ uống lên cái sạch sẽ. Nghe hắn như vậy vừa nói, Tần Kinh tạm thời đã quên phía trước ngờ vực vô căn cứ, ha ha cười nói. Này có cái gì, lão trượng tìm đến tài liệu, lại nhưỡng đó là. Ngươi biết cái gì, không say ông chừng nàng liếc mắt một cái nói. Những rượu nào có ngươi tưởng đơn giản như vậy, lão phu năm đó linh mẫn cảm sở trí, nỗi lòng cho phép hiện tại một thân thanh nhàn, đại triệt hiểu ra, lại nan lại có lúc trước tâm tình, cái loại này bi hoan khổ nhạc cảm thụ, rốt cuộc tìm không trở lại. Tần Kinh Vũ nghe được ách nhiên thất tiếu, một vò rượu mà thôi, chẳng lẽ còn bằng tâm tình đến nhưỡng. Không say ông lắc lắc đầu, nhìn nàng, bỗng nhiên than nhẹ nói. Đào hoa thắc sinh tử túy, một ly bụi đất không còn nữa về. Lão nhân này, cảm tình năm mới từng vi tình sở khốn tích tụ cho tâm. Tần Kinh Vũ bĩu môi, cười hớ hớ đoan quá kia chim chỉ canh đến, cấp mọi người rảo ở trong bát thừa cơ nói sang chuyện khác. Này canh thơm quá ta vừa nghe liền cảm thấy đói bụng, đến, mọi người đều uống điểm. Nói nàng thật đúng là đói bụng, hợp lại rượu phía trước sẽ không ăn cái gì vậy, lại mê man lâu như vậy, còn đã trải qua trong mộng kia một hồi chỉ tốt ở bề ngoài thể lực đại chiến, nay cũng là trong bụng hư không, đơn giản nổi lên đến. Không say ông nhìn mọi người buông tay ra chân ăn uống, cười tủm tỉm nói. Tiểu tử kỹ không bằng nhân, nguyện đổ chịu thua kia tiền đặt cược khi nào thì cấp lão phu đưa tới. Tiền đặt cược, 20 đàn rượu ngon, thứ này đại hạ hoàng cung ngự rượu diếu lý có khi là, nàng mới không đau lòng đâu, bất quá, nghĩ đến kia hoành mẫu đại sơn đường tắt không khỏi trong lòng trầm xuống, chậm trễ lâu như vậy, nên thắng rượu cục lại ngoài ý muốn thua, chẳng lẽ thật muốn ở hồ lô cốc cùng Tiêu Minh Tử đụng rốt cuộc. Không được hôm nay chính là đem lão nhân này trói lại cũng muốn cho tới hành tẩu lộ tuyến. Góc truyện audio.com, chính là 20 vò rượu ta Tần Tam tự nhiên hội nhận thức chướng, chính là. Tần Kinh Vũ đứng dậy, đem không say ông phù đến chính mình chỗ ngồi ngồi hạ, lại cung kính rảo bát canh gà dâng đi. Ta uống lên lão trượng nhiều như vậy rượu, lại phiền toái lão trượng chiếu cố chúng ta hai ngày, này trong lòng thật sự là băn khoăn. Khi nói chuyện, mị ảnh đã theo bên hông lấy ra một vật đặt lên bàn, nàng khóe mắt dư quang thoáng nhìn, cũng là một thỏi thật to đồng bạc bảo. Này lão nhân, cho dù là thanh liêm, không hỏi thế sự, nhưng này nhà đá tổng yếu sửa nhung, dụng cụ sao tổng yếu mua thêm, những rượu tài liệu tổng mua đồ đi. Không say ông ánh mắt tại kia nguyên bảo thượng đánh cái chuyển, đổ không nói cái gì cự tuyệt ngôn, chỉ cười nói. Tiểu tử quá khách khí, người này cái gì rượu thiêng rượu tiên trong lời nói bản thực có ý tứ, rượu cụ thuyết cũng nghe ngạc nhiên, đừng nói trụ như vậy một hai ngày, chính là ở chút thường trụ lão phu cũng không phải chiêu đãi không dậy nổi, chính là này rượu lão phu lại là có chút chờ không kịp. Tần Kinh Vũ nghe được mỉm cười, khó được ta cùng với lão trượng lấy tiệc rượu hữu, nhất kiến như cố, nói qua trong lời nói tự nhiên có thể coi là sổ, lão trượng yên tâm ta có cái bạn tốt sẽ ngủ ở Thương Kỳ, hắn trong nhà hảo rượu không ít, cái gì cần có đều có ta cái này đi trước hắn nơi đó thủ 10 đàn cấp lão trượng đưa tới, còn lại 10 đàn trước hết đánh cái khiếm điều, ngày sau nhất định mau chóng dâng. Vừa nói vừa ánh mắt ở đại sảnh thoa tuần, làm như ở tìm giấy bút miệng còn tự cố tự nhắc tới. Chính là lộ không dễ đi, này đi Thương Kỳ, này trèo đèo lội suối, gần nhất vừa đi ít nhất cũng phải một cái tháng sau. Không say ông lông mi giật giật ngón tay ở trong tay áo nhéo nhéo, không nói gì Tần Kinh Vũ phiêu của hắn thần sắc hướng lôi mục ca nỗ bĩu môi, người sau hiểu ý cười nói. Chính bởi vì này lộ không dễ đi, giống như ngươi như vậy lui tới hai quốc biên cảnh việc buôn bán mới có thể thiếu chi lại thiếu, nếu không, mọi người đều đến thưởng này chén canh, ngươi làm sao có thể ngắn ngủn vài năm liền hỗn suốt đầu đến. Nga, tiểu tử ngươi, ở biên cảnh thượng việc buôn bán, không sai ông giống như lơ đãng vừa hỏi, Tần Kinh Vũ bắt chảo đầu cười nói, là phiến điểm hàng hóa, hỗn khẩu cơm ăn, không sai ông tựa hồ đến đây điểm hứng thú, tiểu tử đều buôn bán chút cái gì. Tần Kinh Vũ đạm cười nói, cũng không có gì, chính là chút gạo lương vải vóc dược liệu linh tinh, có khi cũng giúp quen biết hộ khách mang điểm đúng mốt châu báu trang sức, dù sao là cái gì có thể kiếm tiền thì làm cái đó, ai đến cũng không cự tuyệt. Không sai ông làm như nghĩ tới cái gì, mắt sáng rực lên lượng nói. Người nói người muốn đi thương kỳ kia thuận đường giúp lão phu tiện thể điểm này nọ thành không? Tần Kinh Vũ không đề phòng hắn có này vừa nói, sừng sốt hạ nói. Lão trượng muốn dẫn cái gì? Gây cho ai? Không sai ông đứng lên, đi kia gian vẫn chưa từng mở cửa thạch thất không quá một hồi lại dẫn theo chỉ thật to hồ lô lại đây, lại từ một bên mang tới giấy bút phô khai giấy ở mặt trên lót lót viết cái địa chỉ, đãi nét mực giấy, đưa cho nàng nói. Nhà ta kia lão hữu liền ở nơi này, các ngươi đến ngày đó hắn nhân sự đi được vội vàng, đem ta chuyên môn cho hắn phối chế chữa thương rượu thuốc hạ xuống, nơi này hảo tìm, ra sơn khẩu chính là gocchuyenaudio.com. Tần Kinh Vũ cũng làm bộ viết chương khiếm điều, ghi chú rõ kia 20 đàn rượu ngon việc cũng ghi chú nửa năm này hạn là khoản Tần Tam cùng chi trao đổi. Trong phút chốc khứ một cỗ rượu thuốc khí cúi đầu nhìn hắn viết địa chỉ, hẳn là đi hướng thương kỳ trên đường một cái thôn xóm, nhìn nhưng thật ra tiện đường, này nhấp tay chi lao cũng là không có gì, không khỏi gật đầu nói. Hảo ta nhất định đưa đến, bất quá vị tiên sinh này họ thậm danh ai, ai như thế nào xưng hô còn tỉnh lão trượng báo cho biết. Không sai ông vuốt râu cười nói, ngươi gọi hắn độc tỉnh khách là tốt rồi. Độc tỉnh khách, đúng vậy, lão phu kêu không sai ông, hắn liền kêu độc tỉnh khách nhưng thật ra tướng sấn, ha ha. Như vậy tên, chỉ sợ lại là quái gở quái lão nhân. Tần Kinh Vũ oán thầm, lo nghĩ lại thở dài. Bất quá chúng ta cho dù hôm nay xuất phát cũng muốn hơn 10-20 ngày mới có thể đến, có thể hay không chậm trễ kia lão tiên sinh thương bệnh. Không sai ông long long ống tay áo, lắc đầu nói. Hắn đã lấy ở ta nơi này phao 2 ngày, này đó là đến tiếp sau an dưỡng sử dụng, cũng là không đang vội, không có vấn đề gì. Tần Kinh Vũ nhíu mày, nói đã muốn nói đến này phân thượng, mặc kệ minh thị ám chỉ, đối phương đều là chết sống không chịu tiếp chiêu, chẳng lẽ thật muốn động võ mới được. Tiền lễ hậu binh, cũng là lúc, thù vừa nhấc vừa muốn mở miệng, trước mặt bóng người nhoáng lên một cái, cũng là mị ảnh thấu lại đây. Lão trượng nhưỡng rượu thật là bất phàm, những năm gần đây ta uống qua rượu ít nhất 100.000 loại, nhưng không có một loại có thể có như vậy ý nhị, nếu không vội vàng xuất phát ta còn thật muốn tìm lão trượng lãnh giáo lãnh giáo. Miệng hắn thượng nói xong, dưới cũng là đem của nàng ống tay áo giữ chặt nhẹ nhàng nhất xả. Tần Kinh Vũ biết hắn đi giang hồ nhiều năm, gặp ta thức quảng, động tác như vậy khẳng định có của hắn đạo lý tự cũng không lại kiên trì, đứng dậy cười nói. Chúng ta đây trước đi thu thập ngươi nắm chặt thời gian, lại cùng lão trượng rất tâm sự. Nói là thu thập kỳ thật nào có cái gì này nọ khả thu, chỉ tại bên cạnh ma cọ sát cọ tường hồi kia ốc đi lại điều tra một phen, nhưng ngại cho kia hai người thủy chung như hình với bóng đi theo cũng đành phải thôi. Về cái kia mộng nhưng thật ra có nghĩ rằng hỏi bọn hắn vừa hỏi, khả dù sao đại sự trong người thời cơ thật sự không đúng, lại nói chuyện này quan tự thân bí ẩn, cho dù nàng thường ngày nếu không rụt rè, lại là hào phóng, cũng chưa pháp dễ dàng mở miệng. Rốt cuộc có phải hay không mộng a, nhìn xem này, lại nhìn xem cái kia càng nghĩ càng là rối rắm, lực vừa quay đầu lại, cư nhiên nhìn đến mị ảnh cùng không sai ông nói nói cười cười, đàm bất diệt nhạc hồ kia cho thừa tổ tọa ở một bên hứa là nghe được không thú vị, ngay cả tìm ngáp này một già một trẻ cộng thêm hé ra quỷ mặt thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Mang theo lòng tràn đầy nghi ngờ, lòng tràn đầy lo âu, rốt cuộc chịu đựng được đến đoàn người chắp tay cáo biệt không sai ông tự mình đưa đến chân núi, ngày đó gặp nhau dòng suối biên. Lão phu kia lão hữu là cái tâm cao khí ngạo tính tình không tốt, tiểu tử có kiên nhẫn chút nhất định đem này đó rượu thuốc đưa đến trên tay hắn, lão phu lúc này tạ quá. Lão trượng khách khí, việc này bao ở ta Tần Tam trên người. Tần Kinh Vũ vỗ bộ ngực nói mệt mỏi, nàng lại là không đông đảo, cũng sẽ không cùng cái tao lão nhân không qua được đi. gocchuyenaudio.com. Không sai ông vui mừng gật đầu, lại nói. Hay lão phu ân cần thăm hỏi người anh trai và chị dâu. Tần Kinh Vũ vi giật mình hạ, nhớ tới chính mình sở biên soạn quan hệ, không ngừng đáp. Là, đều do ta, đem tàu tử cấp lão trượng mang rượu đều ngã phá, trở về khả như thế nào cấp tàu tử báo cáo kết quả công tác. Việc rất nhỏ, không cần chú ý tiểu tử nhóm, bảo trọng. Không sai ông ha ha cười nói, khoát tay áo, lại tự bạch vụ trung biến mất. tới đột nhiên, đi vội vàng, kia ốc kia rượu, người nọ, nếu không phải trong tay nặng trịch hồ lô, nàng thực hoài nghi đã nhiều ngày phát sinh chuyện là mọi người tập thể làm một giấc mộng. Cho bọn họ chính là một lần bình thường say rượu, tỉnh quá liền hoàn, cho nàng, cũng là ly kỳ quỷ dị lại tâm hồn câu chấn đầu đêm, giống như huyễn giống như thực. Trong lòng run lên, Tần Kinh Vũ lắc đầu, muốn đá đi này đó phiền lòng tâm tư, đại chiến sắp tới, khẩn yếu quan đầu, nàng lại suy nghĩ này đó loạn thất bát tao chuyện. Mặc kệ, hết thảy mặc kệ, lấy lại bình tĩnh, nàng nhìn phía Mị Ảnh, vì sao, hắn hẳn là hiểu được của nàng ý tứ, vì sao ra tay ngăn cản, vì sao không cho nàng dùng võ làm giải quyết. Nàng cũng không tin, bằng ở đây mấy người thân thù, hội không đối phó được vô danh lão giả. Mị Ảnh nhìn nàng, quỷ trên mặt duy nhất lộ ra cặp kia thêu hoa trong mắt hào quang chợt lóe, bàn tay mở ra, một cái nho nhỏ giấy cuốn hiện ra trước mắt. Đây là cái gì? Nàng nghi hoặc tiếp nhận đến, nại tính tình triển khai, nhìn chằm chằm kia đường cong ngắn gọn hình ảnh nhìn sau một lúc lâu, bỗng nhiên vui sướng hô nhỏ. À, người từ nơi này đến, đúng là kia ngang đại sơn thông đạo giản yếu bản đồ. Cho thừa tổ chỉ vào nàng cười nói. Ta biết, khẳng định là lão nhân kia đối với ngươi không vui gì, cho nên tình nguyện đem đồ đưa cho người khác cũng không nguyện cho ngươi. Mị Ảnh lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Hắn đem đồ giấu ở trong tay áo, làm cho ta nhân cơ hội cấp trộm đi ra. Tần Kinh Vũ hồi tưởng khởi hắn chủ động cùng không say ông bắt chuyện tình cảnh, bừng tỉnh đại ngộ. Mị Ảnh là ai? Ngày xưa danh chấn xích thiên đại lục đạo tặc, tuy nói bạn kia ngọc diện hồ tinh danh hào, cũng chính cũng tà, nhưng một thân bản sự cũng không phải thổi ra đến, đối phương trên người tàng cái gì vậy, tính chất như thế nào, giá trị bao nhiêu, đều khó thoát khỏi của hắn nhất so với hồ tinh ánh mắt, về phần gần người thủ vật công phu, lại thần không biết quỷ không hay. Kia không sai ông đại khái là muốn bọn họ nhiều người thủ tạp, vì thế đem bản đồ tàng ở trên người, tự cho là bảo hiểm, cũng không tưởng bị hắn mượn gió bẻ mang cấp đạo đi. Ha, ngay cả ông trời đều phải giúp nàng. Mọi người nghe vậy đều là mày thư điện kia cho thừa tổ lại hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía Mị Ảnh ánh mắt tràn đầy sùng bái loại tình cảm. Ta làm ngươi đồ đệ được không? Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi cho ta quỳ xuống đụng ba cái vang đầu ta gọi hắn thu ngươi làm đồ đệ. Tần Kinh Vũ tâm tình tốt, trêu chọc một câu sau, cũng không quản kia thiếu niên là cái gì biểu tình, dẫn đầu hướng đến chỗ đi đến, vừa đi vừa nhìn kia bản đồ càng xem hổ là trong lòng chắc chắc đúng vậy, chính là nó. Mừng như điên rất nhiều, cũng không quên tâm tư chuyển động, ra lệnh. Nói không chừng lão nhân một hồi sẽ đuổi tới, ngân dực ngươi lập tức liên lạc các huynh đệ, chạy nhanh về đơn vị. Khóc chuyện audio.com, mục ca, ngươi nghĩ biện pháp cấp nhất thuyền phát tin tức làm cho bọn họ lại triệu tập 5.000 nhân mã quần áo nhẹ tiến đến, bán ngày sau cùng chúng ta hội hợp. Theo chú đến này dòng suối, dọc theo đường đi lôi mục ca đều có làm ra ký hiệu kia 5.000 nhân mã tới được tốc độ, khẳng định là so với bọn hắn phía trước sờ soạng đi trước phải nhanh nhiều lắm. Không nóng này, này giấy cuốn bên ngoài còn bao tầng vải dệt, ta thủ thời điểm chỉ thay đổi giấy cuốn, vải dệt không nhúc nhích. Mị Ảnh thấy nàng thật là khó hiểu bộ dáng, giải thích nói. Các ngươi viết tự thời điểm ta lặng lẽ làm cái không sai biệt lắm giấy cuốn. À ha, ta thực sự của ngươi. Tần Kinh Vũ chụp hắn một phen, nhịn không được đại cười ra tiếng. Này trộm lương đổi thuật xiếc, liệu lão nhân kia nhất thời bán hội cũng phát hiện không ra. Mà bản đồ nơi tay, thì sợ gì hồ lô cốc chướng khí đao trận. Khiến cho Hiên Viên xuất lĩnh đại quân ở cốc khẩu đánh nghi binh, nàng vừa là mang kia 5.000 tinh binh mặc sơn mà ra, theo sau lưng đánh lén, tiền hậu giáp kích địa lợi nhân hòa, mặc dù kia Tiêu Minh võ công lại là cao cường, bố trí lại là tinh diệu, một trận đều nhất định có thể đánh hắn cái trở tay không kịp, thắng được xinh đẹp. Rốt cục đến một ngày này, Tiêu Minh, chờ chịu chết đi. Khách chương.